đan cực bệ hạ, cần gì nói nhảm với hắn. Thằng này căn bản là bại hoại của nhân tộc, hắn không có tư cách lựa chọn gì. Đúng, loại người này nên triệt để trấn áp, để cho hắn tan thành mây khói. Nếu không, như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Những tay sai của đan cực đại đế, cả đám lại kêu gào lấy. Con mắt của Giang Trần hơi híp lại, sở dĩ hiện tại hắn còn không có bộc phát, chỉ là muốn nhìn xem những người này diễn, đến cùng có thể tới trình độ nào. Giang Trần, có nghe thấy không? Đan cực đại đế cười lạnh nói, ngươi đi ngược lại, phản bội nhân tộc, hẳn là còn có tâm lý may mắn gì? Giang Trần cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi nói xong rồi. Đan cực đại đế cùng Giang Trần đánh qua rất nhiều lần, biết rõ người trẻ tuổi kia cực kỳ khó chơi, cho nên hắn ý đồ ở trên tâm lý triệt để tan rã Giang Trần. Thế nhưng mà nhìn phản ứng của Giang Trần, hiển nhiên không có xuất hiện tâm lý chấn động gì, ngược lại nhàn nhạt hỏi hắn nói xong chưa. Giang Trần, xem ra ngươi là chấp mê bất ngộ, ý định ngoan cố chống lại đến cùng. Đan cực đại đế rất không thoải mái, hắn đứng ở độ cao người thẩm phán, cảm giác mình là đang thẩm phán Giang Trần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2434, thử chiều không cùng. Thế nhưng mà, người bị thẩm phán kia, vậy mà một chút giác ngộ bị thẩm phán cũng không có. Ánh mắt của Giang Trần tràn ngập nghiền ngẫm, nhìn đan cực đại đế. Đan cực, ngươi nhảy đáp cả buổi, cũng đủ mệt rồi. Những ngày này, ngươi trăm phương ngàn kế đối phó bổn thiếu chủ, cũng coi như lao tâm lao lực. Bổn thiếu chủ cũng biết, lần này ngươi tới, nhất định là hăng hái, muốn nuốt Lưu Ly Vương thành ta, cướp lấy những đan phương diệu lý kia của bổn thiếu chủ. Nói không chừng, sau lưng các ngươi chia của như thế nào, cũng đã thỏa đàm đi à nha. Còn các ngươi nữa, ánh mắt Giang Trần lại quét về phía cự đầu của thế lực khác. Cả đám ra vẻ đạo mạo, lời lẽ chính nghĩa, bày ra một bộ đạo đức. Các ngươi giả bộ như vậy, thật sự không mệt mỏi sao? Ghen ghét ta, đỏ mắt ta, muốn đoạt bảo vật của ta, những điều này đều là sự tình quá bình thường. Các ngươi có bản lĩnh, cứ việc đến mạnh mẽ lấy, bổn thiếu chủ sẽ bội phục các ngươi là lưu manh. Bất quá, hết lần này tới lần khác muốn bày một bộ ta là sứ giả nhân tộc, cái này lại để cho người buồn nôn rồi. Giang Trần nói, tựa như đốt pháo, một hơi đem tất cả mọi người tổn hại một lần. Các ngươi đừng hiểu lầm, đừng tưởng rằng đây là bổn thiếu chủ chửi mắng các ngươi. Trước kia, bổn thiếu chủ còn buồn bã các ngươi không chịu phấn đấu, ngẫu nhiên còn muốn mắng chửi các ngươi. Bất quá hiện tại xem ra, các ngươi ngay cả tư cách để bổn thiếu chủ mắng cũng không có. Các ngươi làm thế lực đỉnh cấp của nhân tộc, ngay cả lập trường trái phải rõ ràng cũng không có. Bổn thiếu chủ chửi mắng các ngươi, đó cũng là đàn gảy tai trâu. Sắc mặt của Giang Trần trầm xuống, bổn thiếu chủ không quản động cơ đến của các ngươi là gì. Hôm nay, bổn thiếu chủ sẽ cho các ngươi một bài học vô cùng sinh động. Cái bài học này, các ngươi ai có thể tham sống sợ chết, ai sẽ thịt nát xương tan, quay đầu lại liền thấy rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, thần thức của Giang Trần khẽ động, truyền lệnh cho Phế Kim Thử Vương. Phế Kim Thử Vương đạt được thần thức mật lệnh của Giang Trần, lập tức phát ra hiệu lệnh, toàn bộ Phế Kim Thử nhất tộc xuất động. Trong lúc nhất thời, chung quanh hơn 10 dặm, như là sóng đãng, cuồn cuộn mà đến. Vô số bóng dáng kim sắc lắc lư, quang mang chói mắt, có thể so với cửu thiên liệt nhật, làm tất cả mọi người mở mắt không ra. Có người yếu tim, thấy một màn như vậy, càng là sởn hết cả gai ốc, toàn thân nổi da gà. Đúng vậy, Phế Kim Thử nhất tộc trải qua những năm này sinh sôi nảy nở, số lượng lại lần nữa nhận được lớn mạnh, hơn nữa chỉnh thể tiến hóa phi thường rõ ràng. Phế Kim Thử nhất tộc hiện tại, so với năm đó, độ phát triển ít nhất vượt qua gấp 10 lần. Địa phương mắt thường có thể chứng kiến, cơ hồ đều chật ních Phế Kim Thử. Tất cả Phế Kim Thử, thân thể cũng không tính đặc biệt lớn. Nhưng vô số Phế Kim Thử tụ tập cùng một chỗ, đem không gian nhồi đầy, liếc nhìn về phía trên, cơ hồ không có nửa khe hở, một con chồng lên một con, thậm chí có chút ít còn điệp ra nhiều lần. Trình độ dày đặc như vậy, quả thực có thể nói ác mộng. Ánh mắt Giang Trần lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nhân loại. Đạm mạc nhìn qua bên đan cực đại đế. Đan cực, mỗi ngày ngươi trăm phương ngàn kế nghĩ cách đối phó bổn thiếu chủ, đối phó Lưu Ly Vương thành ta. Chỉ là, đối với bổn thiếu chủ mà nói, ngươi bất quá là tôm tép nhãi nhép, là kẻ đáng thương thất bại đến mức tận cùng. Ngươi chỉ có chút bùn sự đấu tranh nội bộ ấy, dạ tâm của ngươi, khát vọng của ngươi, ở trong mắt bùn thiếu chủ, chỉ là một chê cười. Nhớ kỹ, hảo hảo nhận thức mình nhỏ yếu thoáng một phát a. Giang Trần đang khi nói chuyện, lại thúc giục thần thức lần nữa, hiệu lệnh phế kim thử nhất tộc đẩy mạnh tốc độ nhanh hơn. Tất cả kim thử, hình thành sóng lớn kim sắc, điên cuồng tuôn vào khu vực hạch tâm. Giờ khắc này, kể cả đan cực đại đế ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước Giang Trần thúc giục thử chiều đối phó xích đỉnh trung vực, vây công xích đỉnh hoàng thành, chuyện này cũng có nghe đồn, chẳng qua thử chiều lúc ấy, Giang Trần có khắc chế, bởi vì không muốn ngộ thương người vô tội, cho nên không có xuất hiện lực trùng kích quá hung tàn. Mà giờ khắc này, Giang Trần căn bản không có ý định lưu thủ, những người kia cũng không xứng hắn lưu thủ. Giang Trần muốn làm là cho những gia hỏa không biết trời cao đất rộng này một cái giáo huấn. Bệ hạ, cái này, Giang Trần này vậy mà cấu kết thú tộc. Có người sắc mặt tái nhợt đi lên, ngự khí bắt đầu run rẩy. Đan cực đạo huynh, lai giả bất thiện a. Đan cực đạo huynh, làm sao bây giờ? Có người thiếu kiên nhẫn rồi. Nhìn thử chiều mãnh liệt mà đến kia, cảm thụ được thủy chiều không ngừng tiếp cận, một chút võ giả yếu kém, thậm chí thần thức cũng không thể ức chế run rẩy lên. Mặc dù là đan cực đại đế, chứng kiến thử chiều này, cũng cảm thấy da đầu run lên. Một con phế kim thử, phi thường nhỏ yếu, những võ giả ở đây, ai cũng có thể dễ dàng nghiền áp trăm con. Thế nhưng mà, hàng trăm triệu phế kim thử tập hợp cùng một chỗ, hình thành lực trùng kích đáng sợ, đối với người tinh thần nhỏ yếu mà nói, tuyệt đối là một tai nạn. Đây là một loại khí thế, mặc dù là võ giả nghịch thiên, đối mặt hàng trăm tỷ sinh linh, cũng sẽ bị khí thế của đối phương áp chế. Dù sao, những phế kim thử này cũng không phải vật bình thường, thượng cổ huyết mạch truyền thừa, để cho chủng tộc này ở trên khí thế, cũng có một loại đại khí đặc biệt. Kinh nghi, sợ hãi, các loại cảm xúc đáng sợ, không thể ngăn cản ở trong trận doanh đồng minh phương Bắc lan tràn ra. Ngoại trừ số ít phần tử ngoan cố, hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn, những người khác, đại đa số đã bồn chồn rồi. Bệ hạ, thử chiều này quá đáng sợ, nếu không, chúng ta tránh danh tiếng một chút a. Thử chiều đáng sợ, nhưng mà chúng nhất định không biết bay. Chúng ta, có người hướng đan cực đại đế đề nghị, trước tránh đi mũi nhọn. Đan cực đại đế mặt đen lên, không phải hắn nhìn không ra thế cục vi diệu. Thế nhưng mà, hắn trăm phương ngàn kế lâu như vậy, không phải là vì chờ đợi ngày này sao? Một ngày tỉ mỉ thiết kế hoàn mỹ này, chẳng lẽ bị những con chuột kia phá hủy? Loại tâm lý chênh lệch này, làm cho đan cực đại đế căn bản không tiếp thụ được. Nhất là vẻ mặt Giang Trần coi rẻ nhìn hắn, càng làm cho lửa giận của đan cực đại đế không chỗ phát tiết. Mấy ngàn năm nay, đan cực đại đế hắn mọi việc đều thuận lợi, mặc kệ đi đến chỗ nào, ở đâu cũng phải nể hắn ba phần. Tại thượng bát vực, tại nhân loại cương vực, ai dám cùng đan cực đại đế hắn công nhiên đối nghịch? Cơ hồ không có, chớ nói chi là một vãn bối rồi. Loại người tuổi trẻ này, nhìn thấy đan cực đại đế hắn, không phải nên tất cung tất kính sao? Bất đồng trận doanh đồng minh phương Bắc, những người bên trận doanh Giang Trần, mỗi một cái đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2435, tuyệt vọng lan tràn. Một, trong tâm bọn họ cũng vô cùng rung động, đồng thời cũng cảm thấy may mắn hiện tại mình đứng bên trận doanh Giang Trần, mà không phải trận doanh đối diện. Suy nghĩ một chút, ở chỗ kia, bị thử chiều vô biên vô hạn vây quanh, loại cảm giác tuyệt vọng này, đừng nói tự mình nhận thức, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác sợ nổi da gà. Ngay cả Nguyệt Thần giáo nhị giáo chủ kiêu ngạo nhất, chứng kiến một màn kinh người này, trong con ngươi quật cường kia, cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Giang Trần, cũng vì vậy mà trở nên phức tạp. Ai, xem ra vẫn là xem thường Giang Trần thiếu chủ này rồi. Thanh Tuyền có thể có huynh trưởng như vậy, quả nhiên là may mắn. Ai, đáng tiếc, có mắt không tròng, vậy mà cùng người như vậy đối nghịch. Nếu lúc trước, nhị giáo chủ quả thực không dám nghĩ tới. Lúc trước nếu như Giang Trần mang theo phế kim thử đi Nguyệt Thần giáo cầu hôn, Nguyệt Thần giáo có thể có lựa chọn khác sao? Nếu như nói, trước kia nhị giáo chủ ở trước mặt Giang Trần, còn dám lúc lắc sắc mặt, như vậy hiện tại, nàng chỉ có phần xấu hổ vô cùng rồi. Dù sao, nàng đối với những sự tình Giang Trần làm kia, nhất là đối với mẫu thân từ mộng của Giang Trần, cơ hồ có thể nói là phi thường xấu hổ. Thế nhưng mà, người ta làm thế nào? Lấy ơn báo oán, thậm chí không tiếc cầm nhi tử cứu nhân làm thẻ đánh bạc, chuộc nàng trở lại. Tuy Giang Trần làm như vậy khẳng định không phải vì nàng, mà là vì muội muội của mình từ Thanh Tuyền. Thế nhưng mà, cái này có qua có lại, đối với nhị giáo chủ mà nói, tâm lý trùng kích không thể nghi ngờ là cực cao. Cái này cũng cho nàng một bài học, để nàng rốt cục minh bạch, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Giờ phút này, hai mắt nàng tràn đầy kinh ngạc, nhìn Thử Chiều Khôn cùng Bao La Bát Ngát, trong đầu ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Thậm chí giờ phút này, nàng đã quên Hận Đan Cực Đại Đế rồi. Bởi vì nàng đã nhìn ra xu thế, nhìn ra tựa hồ Đan Cực Đại Đế muốn xui xẻo. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông Hàn Thiên Chiến, còn có Thiên Thiền Cổ Viện Tố Hoàn Chân, bọn hắn đã nhiều lần được chứng kiến thủ đoạn kinh thiên của Giang Trần. Thế nhưng mà giờ phút này, cũng bị một màn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy trước mắt chấn trụ. Bọn hắn không phải là người không có bái kiến đại tràng diện, nhưng chính vì bái kiến quá nhiều đại tràng diện, mới biết một màn trước mắt này không thể tưởng tượng nổi đến cỡ nào. Thử Chiều Khôn cùng kia, dĩ nhiên là Giang Trần thiếu chủ thao túng. Từ xưa đến nay, cũng không phải nhân loại cương vực không có trải qua thú triều gây tử thương thảm trọng, ở trong lịch sử nhân loại cương vực, cũng xuất hiện qua nhiều lần. Thế nhưng mà, thú triều bộc phát, bình thường đều là chủng tộc tầm đó mâu thuẫn, do trường kỳ áp lực gây ra, hoặc là nói có nguyên nhân. Thế nhưng mà thử triều lần này, rất rõ ràng là Giang Trần phát động. Đây mới là địa phương bọn hắn kinh ngạc nhất, thật không ngờ năng lượng của Giang Trần khoa trương như thế, vậy mà có thể dùng sức một mình, phát động thử triều. Đây cơ hồ là triệt để phá vỡ nhận thức của bọn hắn đối với Giang Trần. Thử triều lần này, cùng lúc trước vây công Xích Đỉnh Trung Vực, là hoàn toàn bất đồng. Có lẽ quy mô khác biệt không lớn, nhưng mà trên khí thế, rõ ràng cho thấy điên cuồng gấp 10 lần. Giờ khắc này, tất cả Phệ Kim Thử đều giống như đánh máu gà, hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, tràn đầy khát máu. Khi tất cả Phệ Kim Thử đều tràn ngập khát máu, đằng đằng sát khí, hình thành khí thế mới là đáng sợ nhất, cũng là lực trùng kích mạnh nhất. Này như vô số tử sĩ hung hãn không sợ chết, đang điên cuồng phóng tới mục tiêu công kích, tốc độ cao nhất đẩy mạnh, chưa từng có từ trước đến nay. Chỉ cần là loại khí thế này, cơ hồ có thể cướp đi ý chí chiến đấu của một số võ giả rồi. Thử Chiều, ở dưới tốc độ không thể ngăn cản đẩy mạnh, rốt cục tiếp cận phạm vi mấy trăm mét. Nhìn xem kim sắc thủy triều kia, không ngừng xơi tái không gian trước mặt, loại cảm giác này, quả nhiên là để cho người tuyệt vọng. Một ít võ giả nhỏ yếu, hai chân đã run rẩy, đứng cũng không vững. Rầm rầm rầm, trong phạm vi mấy trăm mét, những con Phệ Kim Thử xông trước nhất, tất cả hóa thân mũi tên nhọn kim sắc, điên cuồng kích bắn xuyên qua. Một khi tâm huyết của Phệ Kim Thử nhất tộc bị bức ra, trình độ điên cuồng kia cũng đủ để cho người sờn hết cả gai ốc. Một con, hai con, ba con. Tất cả Phệ Kim Thử không ngừng nhảy vào phòng tuyến mà đồng minh phương Bắc tạm thời bố trí. Những tu sĩ kia, cả đám hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Khi bọn hắn ý thức được thử triều này không cách nào tránh khỏi, cả đám không thể không ngẩng đầu lên chống cự. Tất cả cường giả đế cảnh, tổ chức tốt phòng tuyến. Không cần sợ hãi, bổn đế ở đây, các ngươi lo lắng cái gì? Đan Cực Đại Đế chứng kiến trận doanh bên mình bắt đầu hỗn loạn, phẫn nộ quát lớn. Đồng thời, hai tay của Đan Cực Đại Đế vỗ vỗ, từng mũi nhọn lăng lệ ác liệt, từ trong hai tay của hắn cuốn ra, hình thành khí mang ngân sắc, như vô số cá chép ở trong hư không phiên cồn. Tu vi của Đan Cực Đại Đế, ở trong cường giả đế cảnh, đích thật là tồn tại đỉnh cấp. Khí nhận của hắn mang tất cả hư không, lập tức đem Phệ Kim Thử cách 20-30 mét, toàn bộ xoắn thành mảnh vỡ, huyết vũ bay tán loạn. Mọi người giữ vững tinh thần, đám chuột này, thực lực thân thể không cao, chỗ dựa của chúng, bất quá là ưu thế số lượng mà thôi. Đan Cực Đại Đế lớn tiếng hô to, một bên không ngừng đuổi giết phá giải Phệ Kim Thử, một bên không quên nâng sĩ khí cho mọi người. Đúng như Đan Cực Đại Đế nói, những Phệ Kim Thử này, thực lực thân thể rất yếu, thậm chí yếu đến cơ hồ không có cảm giác tồn tại gì. Thế nhưng mà, Một khi hình thành quy mô, uy năng của phệ kim thử nhất tộc mới có thể hoàn mỹ biểu hiện ra. Đan cực đại đế cường đại, một người giết 10 vạn trăm vạn phệ kim thử, lại có thể thế nào? Thử chiều này, căn bản là nhìn không tới cuối cùng. Phía trước bị đan cực đại đế đuổi giết oanh bay, phệ kim thử chiều ở sau, sẽ đuổi lên bổ đủ lỗ hổng. Vô luận đan cực đại đế đại phát thần uy như thế nào, thủy chung không cách nào phá tan phệ kim thử nhất tộc đẩy mạnh, chớ nói chi là bức lui phệ kim thử chiều. Đan cực đại đế không ai bì nổi, nhưng giờ phút này, cũng có chút bối rối rồi. Cũng không phải hắn chưa thấy qua thú triều, nhưng mà thú triều quy mô như thế, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quan trọng nhất là, những thử triều này, căn bản không có tiết tấu dừng. Bị hắn giết càng nhiều, đằng sau bổ vào càng điên cuồng. Tất cả phệ kim thử, quả thực là hung hãn không sợ chết, che giả măng mọc. Chết tiệt, thử triều này, đến cùng có cuối cùng hay không? Không dứt sao? Có người nhịn không được phàn nàn. Lần này xúc động rồi. Khó a, lần này sẽ mệnh tang chỗ này sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2436, tuyệt vọng lan tràn. 2. Ta sớm đã từng nói qua rồi, Lưu Ly Vương Thành muốn nổi giận, ai có thể ngăn cản? Mặt phía Nam Thượng Bát vực chúng ta, dù sao cũng phải có một thế lực lớn thống trị. Người ta, người này còn chưa nói hết, bỗng nhiên thân ảnh của đan cực đại đế phiêu hốt rơi vào trước mặt hắn, tiện tay vỗ xuống, uy áp đế cảnh trực tiếp vỗ vào trên thân người kia. Người nó ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền biến thành cho bụi. Một màn này, làm cho những người khác hai mặt nhìn nhau. Đan cực đại đế này, vậy mà bởi vì một câu, liền bất động thanh sắc hạ thủ sát nhân. Đan cực đạo huynh, ngươi, ngươi đây là ý gì? Mới vừa rồi bị giết, là một võ giả tinh anh của Thiên Long Phái. Chứng kiến môn hạ của mình bị đan cực đại đế diệt, cao tầng của Thiên Long Phái lập tức mất hứng. Hừ, tà thuyết mê hoặc người khác, trường người khác chí khí, diệt uy phong nhà mình. Loại người này không giết, quân tâm như thế nào yên ổn? Đan cực đại đế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ánh mắt lạnh lùng, lớn tiếng nói, tất cả mọi người chịu đựng cho bổn đế. Thử chiều này là lợi hại, nhưng có những đế cảnh chúng ta ở đây, các ngươi lo lắng cái gì? Từ nay về sau, ai lại tà thuyết mê hoặc người khác, chế tạo khủng hoảng, bổn đế không ngại tiếp tục tiễn hắn lên đường. Đan cực đại đế biết rõ lúc này không thể nhún nhường, một khi ý chí chiến đấu thư giãn, như vậy kế tiếp, nhất định là một hồi tan tác không hề lo lắng. Một khi thế cục tan tác hiện ra, dù có thiên đại bổn sự, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, đan cực đại đế thả rằng thống hạ sát thủ, cũng tuyệt đối không cho phép giờ khắc này có người đi ra dao động quân tâm. Không thể không nói, loại thủ đoạn lôi đình này vẫn tương đối hữu dụng. Hào khí do dự ở hiện trường, cũng bị chiêu thức ấy của đan cực đại đế trấn trụ. Giết, giết sạch những xúc sinh này. Một võ giả gào rú. Đúng, giết sạch những xúc sinh này. Dương uy nghiêm của nhân tộc chúng ta. Những người này, cả đám gào thét, không ngừng tăng thêm lòng dũng cảm cho mình. Giờ phút này, Giang Trần lại vô cùng nhàn nhã. Hắn đang thưởng thức đồng minh phương Bắc giải ruộng. Loại cảm giác này, quả thực là cực kỳ mỹ diệu. Nhất là chứng kiến đan cực đại đế tức giận, người một nhà tự giết lẫn nhau. Giang Trần cũng triệt để nhìn rõ đan cực đại đế. Tuy người này giả tâm bừng bừng, nhưng cuối cùng là bồn nhão vịn không được tường. Đương nhiên, sát nhân lập uy, cái này đối với thời gian ngắn tăng lên sĩ khí, vẫn có tác dụng. Thử chiều không ngừng tới gần, thảm đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá giai đoạn hiện tại, trước khi phòng tuyến của đồng minh phương Bắc sụp đổ, tất cả hy sinh, cơ hồ đều đến từ phế kim thử nhất tộc. Qua một luồng sóng trùng kích, chỉ ít có mấy vạn phế kim thử bị chết. Thế nhưng mà, mấy vạn phế kim thử đối với tộc đàn này mà nói, chỉ là chín châu mất một sợi lông. Mấy vạn đầu phế kim thử biến mất, hoàn toàn nhìn không ra thế cục ở hiện trường có bất kỳ ảnh hưởng. Tất cả phế kim thử, ngược lại càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng giết đỏ mắt. Một khi xuất hiện lỗ hổng, phế kim thử chiều ở đằng sau, nhất định sẽ bản năng lấp đầy. Bệ hạ, thử chiều này không dứt, theo ý kiến của thuộc hạ, chúng ta trước hết nghĩ một đường lui a. Thuộc hạ nhìn phía sau phế kim thử chiều, tựa hồ có càng lợi hại hơn, đang chuẩn bị đấu tranh anh dũng. Bệ hạ, 36 kế, tẩu vi thượng sách a. lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Lúc này đây, hai người nói chuyện đều đã có kinh nghiệm, không có công khai la to, mà là một mình truyền âm cho Đan Cực Đại Đế. Bởi như vậy, thái độ của bọn hắn biểu đạt rồi, lại không đến mức ảnh hưởng những người khác, sẽ không chế tạo cảm xúc khủng hoảng. Nhưng Đan Cực Đại Đế lại hổn hển, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, thuộc hạ của mình, vậy mà cũng chịu không được, không có ý chí kiên định theo sát hắn. Lão Kim, như thế nào như vậy? Lâu như vậy, vẫn còn tập thể dục sao? Giang Trần thấy như vậy, cũng khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy, thế công của Phế Kim Thử nhất tộc, vẫn là không đủ hung mãnh. Hắc hắc, Trần Thiếu đừng nóng vội. Dù sao cũng phải trước nóng người mà. Hừ hừ, những thứ này, giết ta không dưới 10 vạn con dân. Đó là đầu tư giai đoạn trước, lập tức muốn bọn hắn trả lại cả vốn lẫn lời. Phế Kim Thử Vương cười quái dị một tiếng, bay lên, thân thể kim sắc mà cao lớn, khí thế mãnh liệt, ngửa mặt lên trời thét dài. Nội dung thét dài của Phế Kim Thử Vương là lệnh Phế Kim Thử nhất tộc, dựa theo ý chí của nó, toàn diện tiến công. Sau khi đệ tử của Phế Kim Thử nhất tộc đạt được mệnh lệnh, thú tính lại lần nữa bộc phát, khí tức khát máu cũng lập tức tăng vọt gấp bội. Bèo, bèo, bèo. Tất cả Phế Kim Thử, hung hãn không sợ chết, điên cuồng hướng phòng tuyến đối diện phóng đi. Loại trùng kích này, rõ ràng cho thấy không sợ chết, thậm chí có thể nói, Phế Kim Thử nhất tộc công kích, đều dựa vào tánh mạng đến chồng chất. Phế Kim Thử nhất tộc, vốn là chủng tộc nhát gan, theo lý thuyết, loại phương thức công kích dốc sức liều mạng này, tuyệt đối sẽ không thường xuyên phát sinh. Thế nhưng mà, giờ khắc này, những Phế Kim Thử kia, lại không có một con co vòi. Bởi vì, chúng đã nhận được mật lệnh của Phế Kim Thử Vương. Đối với Phế Kim Thử Vương nhất tộc mà nói, mệnh lệnh của Phế Kim Thử Vương là hết thảy. Chúng muốn làm là phục tùng mệnh lệnh của Phế Kim Thử Vương. Phế Kim Thử nhất tộc lại lần nữa cường hóa sóng xung kích, dùng tư thế càng thêm mãnh liệt, công kích tới phòng tuyến của đồng minh phương Bắc. Cường giả đại đế ở hiện trường, đích thật là rất giỏi. Cả đám tổ chức phòng tuyến, miễn cưỡng có thể quần nhau, không bị tan tác. Thế nhưng mà, mặc dù không có tan tác, nhưng ở dưới Phế Kim Thử nhất tộc không ngừng tăng cường sóng xung kích, phòng tuyến cũng nguy như chồng trứng, cơ hồ có thể nói từng phút đồng hồ có thể sụp đổ. Một khi chiến cuộc tiến hành đến một bước này, cũng không phải là mấy cường giả đại đế có thể nhẹ nhõm nghịch chuyển. Huống chi, bản năng sợ hãi sinh tử đã là phản ứng của đại đa số võ giả giờ phút này rồi. Số lượng của Phế Kim Thử nhất tộc, dùng ức ức mà tính, thậm chí là vài tỷ. Mà số lượng võ giả đồng minh phương Bắc chỉ là mấy vạn. Nhìn từ số lượng, đây không phải là một trận quyết đấu ngang nhau. Nhìn khí thế, càng là quyết đấu có tính áp đảo cách xa. Nếu như không phải có cường giả đế cảnh miễn cưỡng trèo trống, vững chắc phòng tuyến, chỉ sợ đồng minh phương Bắc đã sớm thất bại trong gang tấc rồi. Thế nhưng mà dù vậy, thế cục giờ khắc này cũng đã nguy cơ trùng trùng, tùy thời có khả năng sụp đổ. Chỉ cần phòng tuyến này sụp đổ, Phế Kim Thử nhất tộc mở ra lỗ hổng, vậy thì không phải giết chóc nữa, mà là đồ sát. Ở đây đều là võ giả tinh anh, ai cũng trải qua sinh tử chém giết, cũng nhìn ra được, thế cục này đã đến tình trạng tràn đầy nguy cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2437, phòng tuyến sụp đổ. Phương Bắc đồng minh có mấy vạn tu sĩ, số lượng không thể bảo là không nhiều. Thế nhưng mà, ở dưới Phế Kim Thử chiều vô tận trùng kích, mấy vạn tu sĩ căn bản không đủ xem, hoàn toàn không coi vào đâu. Thực lực của cường giả đế cảnh cũng không thể bảo là không cường hoành. Phạm là Phế Kim Thử tiếp cận khu vực công thủ của bọn hắn, trên cơ bản đều bị oanh thành cặn bã. Thế nhưng mà, loại sát thương này căn bản không cách nào làm cho Phế Kim Thử nhất tộc tổn thương nguyên khí. Số lượng của Phế Kim Thử nhất tộc thực sự quá khổng lồ, căn bản giết không bao giờ hết. Vừa tiêu diệt một đám thì có thêm đám nữa xông tới đền bù lỗ hổng, mà phía sau còn có thử chiều vô cùng vô tận chờ tiếp cận hạch tâm vòng chiến, phía sau tiếp trước trùng kích không dứt, tựa như hồng thủy phá đê, cuối cùng sẽ có một khắc mở ra lỗ hổng. A, theo một tiếng hét thảm truyền ra, một tu sĩ ở vị trí phòng ngự hơi yếu bị một loạt Phế Kim Thử chiếm không gian có lợi. Lập tức tên tu sĩ kia bị vô số Phế Kim Thử xông tới gặm thành bạch cốt. Lỗ hổng vừa mở ra,

có một cái tính một cái, tuyệt đối không thể để cho chạy bất kỳ ai. Đây là liều mạng làm. Những cá lọt lưới khác, bọn hắn muốn chạy cứ chạy, không quan hệ đại cục. Giờ phút này Đan Cực Đại Đế đang xuất lĩnh tu sĩ của Đan Hòa Thành, ra sức chém giết, chống cự từng đợt trùng kích của Phế Kim Thử Nhất Tộc. Ở mọi người đẫm máu chiến đấu hăng hái, tu sĩ của Đan Hòa Thành, trước mắt mà nói, thật không có xuất hiện tử thương nghiêm trọng. Chỉ là, tất cả thế lực lớn của đồng minh phương Bắc, lại như cái bánh ngọt, bị cắt nhỏ rồi. Bởi như vậy, phòng ngự của bọn hắn chẳng khác nào từng người tự chiến, không cách nào hình thành hô ứng. Bệ hạ, thử chiều này không dứt a, đánh xuống dưới như vậy, không phải biện pháp, tử thương quá thảm thiết rồi. Không bằng chúng ta. Một gã đại đế của Đan Hòa Thành ấp úng đề nghị. Hiện tại tuy Đan Cực Đại Đế hổn hển, nhưng đầu óc lại không có bị lửa giận giấu kín. Hắn cũng đã nhìn ra, đối mặt thử chiều vô cùng vô tận này, căn bản không phải cá nhân hắn có thể giải quyết. Đi, trong đầu Đan Cực Đại Đế, lần thứ nhất chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2438, đánh trước bàn lại. 1. Bất quá, vừa nghĩ tới mình vừa đi, kế hoạch tân tân khổ khổ thiết kế, cũng chẳng khác nào triệt để uổng phí. Vừa nghĩ đến vậy, Đan Cực Đại Đế lại không cam lòng. Hắn thật là không cam lòng, thật vất vả tụ tập một nhóm người lần nữa. Nếu như kế hoạch lần này thất bại như trước, vậy Đan Hòa Thành của hắn liền không còn uy hiếp gì đáng nói. Tổ chức một lần, thất bại một lần, ai còn sẽ tín nhiệm hắn? Bệ hạ, nếu ngươi không đi, thật sự sẽ không kịp rồi. Đan Cực Đại Đế ra sức oanh bay Phệ Kim Thử Chiều không ngừng nhào về phía trước, cắn răng một cái, hạ lệnh, đi. Bổn đế yểm hộ mọi người, các ngươi đi trước. Đan Cực Đại Đế rốt cuộc là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn biết rõ, nếu như mình đi trước, phòng tuyến của Đan Hòa Thành sẽ nghiền nát, mà hắn lưu lại bọc hậu yểm hộ, tuy sẽ nguy hiểm, nhưng hắn tự tin vẫn có thể khiêng được. Đan Cực Đại Đế nắm một cây đao, hướng hư không chém liên tục, miệng quát, cực quang chi chảm, phá. Cực quang mãnh liệt chướng mắt, diệu bắn ra vô số khí nhận, điên cuồng cuốn động, bao phủ toàn bộ Phế Kim Thử ở chung quanh vào trong luồng khí xoáy. Vô số cực quang chi nhận, lập tức phân thây Phế Kim Thử bị cuốn vào. Mà những tu sĩ của Đan Hòa Thành cũng đã nhận được cơ hội chạy trốn. Đi, cả đám mở độn quang, hướng không trung vọt tới. Đây là cơ hội duy nhất để bọn hắn trốn chạy, cũng là Đan Cực Đại Đế sáng tạo ra cho bọn hắn cơ hội duy nhất. Vừa lúc đó, hư không bỗng nhiên có một đạo lực lượng đáng sợ, như Thái Sơn áp đỉnh, điên cuồng áp xuống dưới. Những tu sĩ của Đan Hòa Thành, toàn thân như không nghe mình sai sử, bị một cỗ lực lượng không hiểu vỗ trở lại. Cái gì? Đây là cái quỷ gì? Những tu sĩ bị hất trở lại kia, mỗi một cái đều gào khóc thảm thiết, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đan Cực Đại Đế cũng khẽ giật mình, lúc trước hắn thả đại chiêu, tự tin đã phong tỏa toàn bộ Phế Kim Thử ở chung quanh, đã vì thủ hạ mở ra một con đường chạy trốn, nhưng vì cái gì người của mình lại một cái cũng không thể chạy đi? Nhìn bề ngoài giống như bọn hắn tự động rơi xuống vậy. Một màn quỷ dị này làm sao có thể không khiến Đan Cực Đại Đế giật mình? Đan Cực Đại Đế trừng mắt, lại chứng kiến hư không có mây đen cuồn cuộn đậm đặc. Trong mây đen, tựa hồ cất giấu sinh linh cường đại đáng sợ, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Là ai? Đan Cực Đại Đế buồn bực không thôi. Dùng hiểu rõ của hắn đối với Lưu Ly Vương Thành, có lẽ không có sinh linh cường đại như thế a. Đan Cực, hiện tại ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Âm thanh chói tai của Giang Trần lại lần nữa xuất hiện ở bên tai Đan Cực Đại Đế. Lúc này đây, nhân vật lại triệt để thay đổi. Trước kia, hắn cảm giác mình khống chế đại cục, dùng ngự khí thẩm phán Giang Trần. Mà giờ khắc này, Giang Trần bê nguyên câu trả lại cho đối phương. Đan Cực, trước kia ngươi nói như thế nào? Một người làm việc, một người chịu trách nhiệm. Thanh âm đạm mạc của Giang Trần xuất hiện, vang vọng bên tai tất cả mọi người, chấn đến màng tai ong ong, tâm linh rung động lắc lư. Giang Trần lên tiếng, tất cả Phế Kim Thử như bị thi triển định thân chú, lập tức dừng tay lại. Tất cả đều ngoan ngoãn nằm ở đó, không có động tác kế tiếp. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhìn qua Đan Cực Đại Đế. Đan Cực, bổn thiếu chủ cũng lười nói nhảm với ngươi. Hiện tại, bổn thiếu chủ cũng cho ngươi một cơ hội. Hoặc là ngươi thúc thủ chịu trói, hoặc là tất tất cả tu sĩ ở đây đều vì dạ tâm của ngươi mà chôn cùng. Những lời này cơ hồ là lời nói trước kia của Đan Cực Đại Đế. Sắc mặt của Đan Cực Đại Đế xanh một miếng, tím một khối, trong mắt lóe ra sát cơ đầm đặc, ánh mắt kia có phẫn nộ, không cam lòng, có uể oải, ẩn ẩn còn có một chút bất đắc dĩ cùng phát điên. Nhìn người trẻ tuổi cách đó không xa cười cười nói nói, trong nội tâm Đan Cực Đại Đế ghen ghét dữ dội. Hắn không cách nào tiếp nhận một màn này, không cách nào tiếp nhận một thiên tài trẻ tuổi, rõ ràng trên cao nhìn xuống, dùng ngữ khí thẩm phán nói chuyện với hắn như vậy. Thế nhưng mà, hắn lại hết lần này tới lần khác vô lực cải biến. Ánh mắt của Giang Trần, lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người ở hiện trường. Các ngươi ai đến nói cho ta biết, bổn thiếu chủ nên tiếp tục hạ lệnh, triệt để trấn áp bọn ngươi, hay là lưu các ngươi một tánh mạng, để các ngươi tham sống sợ chết. Ngữ khí của Giang Trần mang theo ý tứ trào phúng rõ ràng. Trước kia kêu gào với Giang Trần, cả đám phảng phất hận không thể ăn sống nuốt tươi Giang Trần. Giờ phút này ở dưới ánh mắt của Giang Trần, vậy mà không ai dám can đảm cùng Giang Trần va chạm. Hiện tại các ngươi như vậy là làm liệt tổ liệt tông nhân tộc xấu hổ a. Các ngươi bè cánh đấu đá, lấn thiện sở ác, thật không phải là bại hoại của nhân tộc sao? Những lời này là trước kia những người này nói ra. Hiện tại, Giang Trần nguyên câu trả lại cho bọn hắn. Tất cả tu sĩ ở dưới ánh mắt của Giang Trần bức bách, cả đám đều cúi đầu, không dám nhìn Giang Trần, sợ một cái ánh mắt sẽ dẫn phát Giang Trần hiểu lầm. Giờ khắc này, mặc dù là Đan Cực Đại Đế, cũng bị Phế Kim Thử Chiều vô biên vô hạn trấn trụ rồi. Bổn thiếu chủ đã sớm nói, kế tiếp sẽ cho các ngươi một bài học. Sau bài học này, ai có thể còn sống, ai sẽ vẫn lạc, các ngươi đều mặc cho số phận a. Nhớ kỹ, đây không phải lần thứ nhất các ngươi mạo phạm bổn thiếu chủ, cũng không phải lần thứ nhất các ngươi nhằm vào Lưu Ly Vương Thành. Mọi thứ đã làm, phải trả giá thật nhiều. Cái gì gọi là thẩm phán, đây mới gọi là thẩm phán. Cả đám câm như hến, vậy mà không có người dám can đảm cãi lại một câu. Nghe được Giang Trần nói muốn trả giá thật nhiều, trong lòng càng rùng mình. Chẳng lẽ Giang Trần còn muốn tiếp tục sao? Lúc này, Đan Cực Đại Đế rốt cục trì hoãn qua, nổi giận gầm lên một tiếng. Giang Trần tiểu tặc, ngươi cuồng cái gì chứ? Ỷ vào những con chuột thối này sao? Phải, ngươi là lợi hại, hiểu được rất nhiều đường ngang ngõ tắt. Thế nhưng mà, ngươi cho rằng, ỷ vào đàn chuột này, ngươi có thể diệt cả nhân tộc sao? Giang Trần, ngươi cấu kết ngoại tộc, phản bội nhân tộc, hôm nay lại triệu tập thú tộc, đối phó đồng bào nhân tộc. Xem ra, bổn đế nói một chút cũng không sai, ngươi là bại hoại của nhân tộc. Nghe được lời này của Đan Cực Đại Đế, bên đồng minh phương Bắc, mỗi một cái đều hoảng sợ biến sắc. Không ít người một bụng nóng tính chạy lên não. Đan Cực Đại Đế nói, không phải tự mình muốn chết sao? Coi như mình muốn chết, làm gì mang mọi người lên? Giang Trần nghe xong lời này, cũng không tức giận, ngược lại ung dung nở nụ cười. Đan Cực, bổn sự trục mũ, dội nước bẩn của Đan Hòa thành ngươi, ngược lại là nhất đẳng, phản bội nhân tộc. Ngữ khí của Giang Trần đột nhiên mãnh liệt. Đan Cực, ngươi cũng xứng nói lời này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2439, đánh trước bàn lại. 2. Ánh mắt của Giang Trần lạnh lùng, bắn về phía Vân Lan Đại Đế bên người Đan Cực Đại Đế, ngữ khí như đao. Đan Cực, ngươi nói cho ta biết, Vân Lan Đại Đế bên cạnh ngươi lại là người phương nào? Đan Cực Đại Đế khẽ giật mình, ngươi có ý tứ gì? Giang Trần cười ha ha, ta có ý tứ gì? Ở trong Trầm Hương Cốc bí cảnh, Vân Lan của Đan Hòa thành ngươi công nhiên đầu nhập vào thượng cổ thiên ma nhất tộc Thiên Ma Ma Chủ, còn có Thiên Hà Cung nhị cung chủ, Bất Diệt Thiên Đô La Khí Đại Đế, cùng với Thiên Âm Tự Chó Má Đại Sư gì đó. Ngươi không thấy được đâu, cả đám tự cho mình là tinh anh siêu phàm của thượng bát vực, trước mặt Thiên Ma Ma Chủ là nịnh nọt cùng khó coi bực nào. Đan Cực Đại Đế tức giận tới mức phát run. Giang Trần, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người? Giang Trần khinh thường. Đan Hòa thành ngươi cũng xứng để cho bổn thiếu chủ ngậm máu phun người? Ngươi cho rằng Vân Lan Đại Đế đứng bên cạnh ngươi vẫn là Vân Lan Đại Đế của Đan Hòa thành ngươi sao? Các ngươi cho rằng những người đi Trầm Hương Cốc trở lại này còn là những người kia sao?